Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, Sở Nghiên, Lôi Tuyết cùng Diệp Hạm, Thẩm Bách Phúc cũng tại bên người, lúc này tỉnh táo lại, sôi nổi nhảy người lên rút ra vũ khí, Lương Vũ Sinh đâu, chúng ta 5 người bị đơn độc đưa tới bên này, mắt thấy nữ quỷ hút máu không có gì uy hiếp. Bách Hàn rút ra đoàn kiếm, đi theo đại chó đen Triều Nguyên bản tụ tập lửa chạy chạy tới. Bị quỷ hút máu thảm gào từ mị hoặc ảo mộng bừng tỉnh không ngừng Bách Hàn một người. Thỉnh thoảng có quen biết người dãy dụa bò lên thân, còn có không ít người lại vẫn không nhúc nhích. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, quỷ hút máu đâu, thấy thế nào không đến. Khoảng cách chính mình đội ngũ cứ điểm càng ngày càng gần. Bách Hàn tay chân nhũn ra, Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan xiêm y rộng mở, từng người che lại trên cổ ào ạt đổ máu miệng vết thương miễn cưỡng chống thân thể. Thống khổ mà hút khí, chỉ có Tào Tranh không có động tĩnh, tiểu xương cốt vây quanh hắn bao quanh loạn truyền. Hắn mặt so bông còn bạch, môi không hề huyết sắc, cổ động mạch có cái nhìn thấy ghê người lỗ thủng, chảy ra huyết đem bên cạnh Lương Vũ Sinh xiêm y đều nhiễm hồng. Không xong, hắn mau không được, đã trải qua 12 chàng nhiệm vụ Bách Hàn liếc mắt một cái nhìn ra đồng. Đội tánh mạng đe dọa, từ trong lòng ngực móc ra bình nhỏ phát lực toàn khai nắp bình. Một trận mang theo dỉ sắt vị phong đột nhiên phách cuốn Bách Hàn thủ đoạn. Theo sau thổi quét thẳng thượng một cây che trời đại thụ thụ đỉnh, đó là cái thân xuyên màu đen. Áo bành tô trung niên thân sĩ, tóc đen sơ hợp lại ở sau đầu. Nâu thẫm đôi mắt tương đương mê người, hắn giơ lên vừa mới cướp đoạt tới tay bình nhỏ người người. Lẩm bẩm tán thưởng, viễn cổ thần thánh hơi thở ta nước suối. Bách Hàn suýt nữa khóc ra tới, từ phách ra tác tự ốc đảo chỉ mang về một lọ nửa nước suối. Cấp đồng đội uống lên không ít, nhiệm vụ chung lục tục dùng hết càng nhiều. Chỉ còn này đó, trả lại cho ta, đại gia cẩn thận, hắn là a ngươi mạn. Daniel hô lớn, hắn cùng Lỗ Bá Đặc cũng chưa đã chịu thương tổn, chỉ là bị dây thừng gắt gao buộc chặt, vừa mới bị các hành khách cởi bỏ. Sống 4.000 năm quỷ hút máu, Bách Hàn cũng không tha chậm, quay đầu hô to, tiểu thanh tiểu lam, cắn hắn, hai điều con rắn nhỏ lập tức rời đi nữ quỷ hút máu triều đại thụ nhanh chóng bơi lội. Chỉ ở mọi người tầm nhìn lưu lại hai điều tươi đẹp màu tuyến. A ngươi mạn hiển nhiên đối chúng nó thực kiêng kỵ, giống đầu con rơi bay lên cao cao bầu trời đêm, búng tay một cái, Louis cùng tóc vàng mắt xanh nữ quỷ hút máu xuất hiện ở hắn bên người. Màu nâu tóc quan nữ quỷ hút máu xuất hiện thời điểm nâng bị hai điều con rắn nhỏ cắn thương tóc đen. Đồng bạn, người sau mắt phải cùng miệng thành huyết lỗ thủng, rũ ở đồng bạn trên vai như là chặt đứt khí. Trước đến cho bọn hắn cầm máu, Bách Hàn luống cuống tay chân mà tìm ra túi cấp cứu tưởng cấp Tào Tranh bọc thương. Lại không dám động hắn đầu, đành phải dùng băng vải đè lại miệng vết thương. Thẩm Bách Phúc nắm trường đao bảo vệ cho bốn người. Triệu Hàm Đan cùng Lương Vũ Sinh cho nhau cấp đối phương vội vàng băng bó. Mặt khác hai đội tiếng người ồn ào, nghe tới phi thường hỗn loạn, theo a ngươi mạn vẫy vẫy tay. Màu nâu tóc quan nữ quỷ hút máu đỡ không biết sinh tử đồng bạn hướng tới biển rộng phương hướng bay. Đi, Lâm Hành Triều mọi người lưu lại phẫn hận thoáng nhìn, a người mạn thật cẩn thận mà đem bình nhỏ bỏ vào y túi. Thấp giọng nói câu cái gì, ngay sau đó thẳng tắp bay lên bầu trời đêm chiều Bách Hàn thăm hỏi. Đức kéo kho kéo đại nhân sẽ cảm tạ ngươi, đừng đi. Bách Hàn hô to, đem nước suối trả lại cho ta. Đáp lại nàng chỉ có lạnh lùng gió demon sơ dư lại hai chỉ quỷ hút máu đột nhiên động tác nhất. Chí không có bóng dáng, là di hình đổi ảnh. Một cái tóc vàng mắt xanh, váy dài phết đất nữ quỷ hút máu đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước người lộ ra răng nanh. Sớm có chuẩn bị Bách Hàn xong kiếm chiều nàng tật thứ. Đáng tiếc chỉ đâm đến tàn ảnh. Nàng xuất hiện ở 1 mét ngoại địa phương, lại bị Thẩm Bách Phúc huy đao bức lui, chợt tiến chợt lui mấy cái đối mặt lúc sau, Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan nắm lên nỏ tiễn liền bắn. Nữ quỷ hút máu không cam lòng vây quanh năm người xoay quanh. Đột nhiên nàng giống gió xoáy phóng lên cao. Bách Hàn phát giác hai chỉ con rắn nhỏ vô thanh vô tức bơi tới phụ cận. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên kêu sợ hãi, gọi là Louis quỷ hút máu nhanh chóng triển cánh. Bay cao, trong tay dẫn theo Diệp Hạm tóc dài. Cái này đáng thương nữ sinh hướng tới đồng bạn kêu cứu. Lại cách mặt đất càng ngày càng xa. Thẩm Bách Phúc là cái thứ nhất tiến lên. Liền nỏ tiễn cũng không mang. Hướng tới nhanh chóng thu nhỏ Louis Huy cánh tay bắn nhanh tụ tiễn. Bốn căn mũi tên bay nhanh bắn không. Hắn cầm trong tay Mikazuki Munechika, bảo đao cũng lập tức ném đi ra ngoài. Hàn quang lấp lánh trường đao lại liền đối phương góc áo cũng không dính vào. Quỷ hút máu phát ra thật dài tiếng cười mang theo con mồi bay đi. Cái thứ hai bị bắt lấy chính là Lôi Tuyết, tóc vàng quỷ hút máu đột nhiên từ bên người nàng toát ra tới. Lôi kéo nàng cánh tay trái không chút do dự rời đi mặt đất. Lần này khoảng cách gần gũi nhiều, canh giữ ở đồng đội bên người Bách Hàn cũng ấn động tụ tiễn cơ quan. Đáng tiếc không có thể bắn chúng. Này chỉ quỷ hút máu đắc ý mà cười lớn. Bất quá thực mau liền cười không nổi. Một cái cổ quấn lấy băng vải ở trần nam nhân đặng thân cây cao cao thoán khởi. Múa may sáng như tuyết cương đao răng rắc một tiếng chém rớt nàng cánh tay. Lôi tuyết thật mạnh quăng ngã trên mặt đất đúng là lăng diệu tổ. Đen nhánh máu phun trào mà ra. Quỷ hút máu kêu thảm bị hai chương lưới đánh cá vào đầu bao lại. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó đem lực chú ý tập trung ở Tào Tranh trên người. Người sau đã hơi thở mong manh, cầm máu băng vải, tự U Châu mang đến thảo dược, cấp cứu phun sương mù toàn bộ hướng hắn trên cổ đôi. Tào Tranh lại liền mở to mắt sức lực đều không có. Nếu là ta nước suối còn ở thì tốt rồi. Tự trách Bách Hàn tận cuối cùng nỗ lực, thẳng đến Lương Vũ Sinh ảm đạm bắt lấy nàng thủ đoạn lắc đầu. Mới oa một tiếng khóc ra tới, cuối cùng thời khắc đã đến, tiểu xương cốt thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất bút tiên kia chàng nhiệm vụ, bảo hộ Bách Hàn hắn cùng hai chỉ âm hồn chiến đấu ở vào hạ phong giống nhau. Cái này bộ xương khô tiểu hài tử kinh hoàng thất thố nhìn xem nằm trên mặt đất chủ nhân. Lại nhìn xem Bách Hàn, nắm chặt đại chó đen không bỏ, người sau một ngụm cắn hắn cánh tay. Vài phút sau Tào Tranh nuốt xuống cuối cùng một hơi, cứ việc đại chó đen gắt gao không chịu buông miệng, tiểu xương cốt vẫn như cụ ai uyển mà hóa thành ngân quang lấp lánh bụi đất tan mất. Trong lòng trống rỗng, Bách Hàn không thể tin một lát phía trước còn sóng vai ngồi ở lửa trại biên nghe Daniel lên tiếng. Đồng bọn liền như vậy rời đi, ta có phải hay không vẫn như cũ bị mị hoặc, nàng giơ lên tay trái dùng sức cắn một ngụm. Rất đau, Lương Vũ Sinh hồng vành mắt đem chính mình bàn tay duỗi cho nàng. Vì thế Bách Hàn lại hung hăng cắn hắn một ngụm. Không đau, đại chó đen không cam lòng khắp nơi tìm kiếm. Hai điều mất đi mục tiêu con rắn nhỏ nhưng thật ra bò lại bên người. Bên tai truyền đến Sở Nghiên Vi thống tiếng khóc. Hải ca, hải ca, là Hải Vĩnh Thao sao? Bách Hàn có điểm dại ra. Bên người không ngừng đấm đánh mặt đất Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên bò lên thân chiều bên kia đi. Lương Vũ Sinh cũng đem nàng kéo tới. Đi, xem một cái đi, nằm trên mặt đất Hải Vĩnh Thao cũng bị thương nặng. Chảy ra huyết đem quanh thân mặt cỏ đều nhiễm đen. Hắn nỗ lực trợn tròn mắt, tùy ý Sở Nghiên cùng hai gã đội viên lôi kéo cánh tay hắn. Lá con, Diệp nghẹn ngào Sở Nghiên cường tự chấn định. Giơ lên một bàn tay phẳng phất đứng ở giáo đường thần chi trước mặt. Người yên tâm, chúng ta đem lá con tìm trở về. Ngày mai chúng ta liền chèo thuyền đi Vĩnh Đêm Đảo, Hải Vĩnh Thao vẫn như cũ không có bình tĩnh. Hắn ở trong đám người tìm kiếm, thẳng đến nhìn đến Thẩm Bách Phúc liền chặt chẽ nhìn chằm chằm đối phương. Duỗi tay chỉ vào Vĩnh Đêm Đảo phương hướng, người sau hồng hốc mắt chậm rãi ngồi xổm xuống huyền thân thể. Chiều hắn gật gật đầu, được đến hứa hẹn Hải Vĩnh Thao lộ ra cái mỉm cười. chậm rãi nhắm mắt lại. Đứng ở bên cạnh bảo hộ thần cũng hóa thành điểm điểm bụi và Mani Bách Hàn đã khóc không được. Liều mạng ôm Nam Bồn hữu eo, sợ hắn cũng không nói một tiếng lặng yên rời xa. Lương Vũ Sinh gắt gao ôm lấy nàng, không ngừng vỗ nàng phía sau lưng. Đừng sợ, ở đâu, mệt mỏi bất kham Lăng Diệu tổ phủ thêm kiện xiêm y. Đi đến mấy người bên người, các ngươi còn phải sát cái quỷ hút máu tân nương đi. Đem bên kia kia chỉ chạy nhanh giết chết, đỡ phải đêm dài lắm mộng, bị bà cọc đinh trên mặt đất tóc vàng nữ quỷ hút máu bả vai miệng vết. Thương ký thích khép lại, nhưng thật ra không có tân cánh tay trường ra tới. Nàng nước miếng tung bay nguyền rủa, các ngươi đều sẽ xuống địa ngục, đức kéo kho kéo đại nhân sẽ cho ta báo thù, báo ngươi MB Thẩm Bách Phúc nghênh diện đạp mấy đá. Dùng nhặt về tới bảo đao chiều nàng cổ chung so đo. Ngay sau đó hung tợn bổ đi xuống, theo quỷ hút máu thi thể bị giá lên cây chi đốt thành than cốc. Đêm đó chiến đấu hạ màn, Daniel cùng Lỗ Bá Đặc đối các hành khách rất là áy náy. Rốt cuộc bọn họ xem như người xứ khác, hai người bọn họ rốt cuộc quá tuổi trẻ, không trải qua quá cùng quỷ hút máu chiến đấu. Nằm mơ cũng tưởng tượng không đến thao túng tâm linh uy lực như thế thật lớn. Trừ bỏ Tào Tranh cùng Hải Vĩnh Thao, mặt khác hành khách may mắn mà còn sống. Tuyệt đại bộ phận người đều treo màu, đắm chìm ở bi thống chung không ngừng Bách Hàn một người. Mất đi bạn tốt cùng đội trưởng Sở Nghiên cũng cơ hồ hỏng mất. Không thể không dùng đứng đắn sự khiến cho chính mình không rảnh tự hỏi. Các hành khách bị triệu tập lên. Nàng hồng vành mắt ở notebook thượng dấu hiệu, đệ nhất, phách gia tác tư lông chim là hữu hiệu, Bách Hàn Sở Nghiên hai đội nhân thủ một mảnh lông chim. Lôi Tuyết đoàn đội hai gã tân nhân không có, vừa vặn hai người đem nhiều mang một mảnh phân cho bọn họ. Cũng là đủ rồi, Bách Hàn thấp giọng nói, bắt đầu là có gió biển, bất quá tương đương, mọi người đều là đầy mặt hối hận ý chí kiên định chút thì tốt rồi. Lương Vũ Sinh lòng còn sợ hãi, buổi tối đều mang theo khẩu trang đi, đừng hái được đệ nhị, quỷ hút máu không có gì đáng sợ, Sở Nghiên nhéo nắm tay tức giận bất bình. Bọn họ lâu như vậy không bị tiêu diệt thuần túy bởi vì khoa học kỹ thuật không phát đạt. Ngày hôm qua kia chỉ quỷ hút máu tâm linh khống chế dùng nước lạnh liền có thể giải trừ. Lần này đại khái 5 con quỷ hút máu cùng nhau thi triển. Uy lực rất lớn, may mắn cái kia nữ quỷ hút máu bị con rắn nhỏ đánh bất ngờ. Tiếng kêu thảm thiết đem chúng ta đều bừng tỉnh, chỉ cần mặt đối mặt chiến đấu, chúng ta người nhiều, sẽ không dừng ở hạ phong, đệ tam, chúng ta tỉnh lại phía trước, bọn họ đem tiểu bách lá con mấy người dọn đến một bên. Rõ ràng tính toán mang về Brow lâu đài cổ tựa như xa lớt giống nhau. Lưu tại chỗ chúng ta đem bị ăn luôn, hoặc là bị hành hạ đến chết, nàng nhìn xem bị thương mọi người thâm thâm thiền thiền miệng vết. Thương, bọn họ không tưởng nhanh như vậy giết chết chúng ta. Tại ý tứ là, bọn họ tính toán trêu đùa chúng ta, không sai. Bọn họ quần áo đều bị giải khai. Hơn nữa quỷ hút máu có nam có nữ. Đã sớm phát hiện điểm này đại gia bảo trì trầm mặc. Sở Nghiên cũng không muốn nhiều lời, đến nỗi cái kia Brow lâu đài cổ nhất định có cổ quái. Ta tưởng đây cũng là bọn họ mỗi tháng đều phải mang đi 6 gã người bị hại. Lại tính toán mang đi tiểu bách các nàng nguyên nhân, đêm nay chúng ta cảnh giới đi. Sáng mai lên thuyền xuất phát, mặt trời lặn trước nhất định phải đến trên đảo, nàng mệt mỏi mà nói. Tới rồi nơi đó mau chóng đem lá con cứu ra, trở lại lửa trại bên cạnh Bách Hàn ôm ngân quang lấp. Lánh đại chó đen, thực xin lỗi, đại hắc, ta thực xin lỗi, đều là ta sai, bất quá ta cùng ngươi bảo đảm, ngày mai buổi tối ta kêu ngươi ra tới. Chúng ta đi cấp Tào Tranh cùng tiểu xương cốt báo thù, đại chó đen gật gật đầu. Thiên tờ mờ sáng thời điểm biến mất, bữa sáng phá lệ phong phú. Cứ việc cổ bị thương, Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan hai người vẫn như cũ ăn uống thỏa thích. Tương thịt bò tương giò, liền Bách Hàn mang đến sô-cô-la đều ăn sạch, bọn họ chảy không ít huyết. Đến bổ sung năng lượng, Cũng may trường Hồ Trấn có chứa đựng đồ ăn hầm, tiếp viện tương đương phong phú, Daniel một chúng người trẻ tuổi luôn là mộng tưởng chinh phạt. Quỷ hút máu, Bách Hàn lo lắng mà nhìn hai người, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ khuyên bọn họ lưu lại, cứ việc may mắn còn sống, hai người bọn họ vẫn như cũ mất đi rất nhiều máu. Lương Vũ Sinh nhìn thấu nàng tâm tư, vỗ vỗ nàng đầu, đừng cân nhắc, điểm này tiểu thương không chết được, Triệu Hàm Đan cũng cười. Chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng không phải nhân ra bốn con quỷ đối thủ à. Thẩm Bách Phúc mồm to ăn luôn ngày thường gấp hai đồ ăn. Cơ bản không nói gì, hai vị đồng bạn di thể mền lên cây diệp hỏa táng. Khói đen lượn lờ kéo dài không tiêu tan, sở hữu hành khách trịnh trọng hành lễ. Thẩm Bách Phúc môi khẽ nhúc nhích, không biết niệm cái gì. Bách Hàn siết chặt nắm tay. Tào Tranh tụ tiễn bị tà xuống dưới, bị Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc phân biệt mang ở cánh tay. Thuyền gỗ từ sơn động sử ra, Bách Hàn cùng Sở Nghiên hai đội một cái thuyền, Lôi Tuyết đội ngũ cùng Daniel tân nhân một cái thuyền, Daniel cùng câu lạc bộ tân nhân đứng ở đuôi thuyền diêu lỗ. Những người khác vận động thuyền mái chèo, hai điều thuyền gỗ linh hoạt mà rời đi trường Hồ Trấn. Hướng tới phía trước xuất phát. Trừ bỏ thái dương phơi chút, ven đường không có gặp được trở ngại, Daniel hai người nhất lo lắng cá mập cũng không có xuất hiện, đại khái là con rắn nhỏ công lao. Đêm qua trắng đêm chưa ngủ, mọi người chia làm hai nhóm thay phiên nghỉ ngơi, đến phiên Bách Hàn thời điểm cuộn tròn ở đáy thuyền ngủ rồi. Trong mộng nàng nhìn thấy Tào Tranh cùng Tiểu Xương Cốt, người sau giống U Châu nhiệm vụ như vậy cười vui ghé vào đại chó đen trên lưng. Nhịn không được trào nước mắt, đều do ta, nước suối nếu là không bị cướp đi thì tốt rồi. Tác giả có lời muốn nói, có điểm khổ sở, rất khổ sở, ai, lệ mục, toàn văn kết thúc sẽ tận lực cấp Tiểu Xương Cốt một cái hảo kết cục. Ngày mai tiếp tục phát cơm hộp. Chương 139 Đức kéo kho kéo bá tước 6/2017 năm 8 nguyệt 24 ngày. Hết chương.